Côn Luân Ma Chủ tập 181. Lúc này đừng nói Dạ Thiểu Nam, tất cả mọi người ở đây đều bị lực lượng này làm cho kinh ngạc. Ai đấy im lặng không thể nói một câu, trong lòng chấn động như biển gầm. Khống chế thiên địa ư? Thủ đoạn khống chế thiên địa của bọn họ đứng trước Trung Thần Tú thì không khác gì một trò cười. Quân Vô Thần nhìn Trung Thần Tú trước mặt, lại nhìn lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân đã vỡ vụn sau lưng mình. Hắn im lặng một lát, chân đạp hư không, trực tiếp quay người xuống núi. Câu nói vừa rồi của Trung Thần Tú là sự thật, không phải kiêu ngạo cũng không phải chế nhạo. Có hắn ở đây, mình không thể giết được Sở Hưu. Khoảng cách giữa hắn cùng Trung Thần Tú luôn lớn như vậy. Quân Vô Thần không thể hiểu nổi Trung Thần Tú, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu biết nhiều hơn những người khác trong giang hồ. Cho nên hắn biết Trung Thần Tú cố chấp đối với nhân quả tới mức nào. Nếu trên người Sở Hưu có nhân quả, vậy hắn mà muốn giết Sở Hưu thì phải qua cửa của Trung Thần Tú. Nhưng Quân Vô Thần lại hiểu sai. Nhân quả mà Trung Thần Tú nói chỉ là nhân quả một lần, chứ không phải nhân quả vĩnh viễn. Sau khi Tế Quân Vô Thần u ám bỏ đi, năm người Long Vân Tử hay Hư Tử đều bó tay. Tới cuối cùng mọi người vung tay, không nói một lời rút lui khỏi Côn Luân Sơn. Bên phía Sở Hưu cũng không ngăn cản bọn họ. Khi chứng kiến lực lượng cường đại tới tuyệt vọng của Trung Thần Tú, bọn họ đã biết trận chiến này không thể đánh tiếp. Tuy bọn họ không biết nhân quả mà Trung Thần Tú nói là gì, nhưng bọn họ đã nhìn ra Trung Thần Tú đến đây là vì Sở Hưu, là để đứng về phía của y. Môn chủ thiền môn Quân Vô Thần cường đại tới nhường nào, kết quả vẫn bị Trung Thần Tú ép lui. Nếu đã vậy, bọn họ ở lại đây thì có tác dụng gì? Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc, vì bọn họ không biết rốt cuộc tính cách của Trung Thần Tú ra sao. Đối phương là người điềm đạm hay hiếu sát? Dù sao đối phương cũng đứng về phía tên ma đầu Sở Hưu kia, chắc chắn không liên quan gì tới chính đạo rồi. Vạn nhất đối phương hiếu sát, đám người bên mình mà ra tay chọc giận đối phương thì ai ngăn nổi Trung Thần Tú đây? Hùng hăng đánh đến tận cửa, kết quả lại u ám rút lui. Cảm giác này chẳng hề tốt đẹp chút nào. Khó chịu hơn nữa là bây giờ Trung Thần Tú đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Có Trung Thần Tú che chở, ai động được vào Sở Hưu chứ? Chẳng lẽ ông trời không phù hộ cho võ lâm chính đạo bọn họ? Trước thì có tin tức Độc Cô Duy Ngã chuyển thế, sau thì Sở Hưu leo lên Côn Luân thành lập ma giáo. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đạo quật khởi hay sao? Khoảnh khắc này, tất cả các tông môn chính đạo đều cảm thấy bi quan. Sở Hưu thấy vậy chỉ thở dài một tiếng. Bố cục này còn hoàn hảo hơn cả tưởng tượng của hắn. Nói lại thì, lần này Sở Hưu mượn Trung Thần Tú, cáo mượn oai hùng, lừa cả Quân Vô Thần và các tông môn chính đạo. Thật ra cũng may là người này là Trung Thần Tú, cho nên bọn họ mới tin tưởng. Đổi lại là một người khác, chắc bọn họ sẽ tìm hiểu kiểm chứng. Nhưng người này là Trung Thần Tú, nên bọn họ mới tin tưởng. Hơn nữa, bản thân Trung Thần Tú cũng góp sức rất lớn. Thói quen nói năng của hắn vốn là như vậy. Chỉ cần mình hiểu, chứ không quan tâm người khác có hiểu hay không. Hai chữ nhân quả vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến người ta mơ hồ. Không ai đoán được rốt cuộc có ý nghĩa ra sao. Nhưng vì chưa biết nên mới sợ hãi. Dạ Thiểu Nam ở phía bên kia chắp tay với Sở Hưu rồi trực tiếp quay người rời đi. Có thể nói lần này hắn đã được lợi rất lớn. Chỉ ra mặt có một lần, thậm chí còn không ra tay, nhưng lại được quan sát cường giả cấp bậc Trung Thần Tú xuất thủ. Đối với hắn đây là lợi ích rất lớn. Còn lúc này dưới Côn Luân Sơn cũng có người đang lấy làm may mắn, chính là Trương Đạo Linh. Trước đó Trương Đạo Linh vẫn làm theo lời dặn của Lão Thiên Sư, không lên núi mà đợi dưới Côn Luân Sơn kiểm tra tình hình. Nếu Điền Bình chính đạo chiến thắng Long Hổ Sơn mới lên cũng không muộn. Kết quả lúc đầu hắn còn thấy thuần dương cương khí nhấp nháy trên đỉnh Côn Luân Sơn, từng đã đánh lên định dẫn người lên núi. Không ngờ tiếp đó trên núi lại có một luồng khí tức khiến người ta run rẩy, hắn cũng không dám vọng động. Tới khi hắn không nén nổi hiếu kỳ định lên điều tra tình hình, lại thấy toàn bộ liên minh chính đạo cúi đầu rủ rũ mà xuống núi, nhưng không một ai bị thương. Chuyện này khiến cho Trương Đạo Linh hết sức khó hiểu. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không dám tới hỏi thăm, đành dẫn người trở về Tây Sở. Nhưng hắn thấy may mắn, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới thiên sư phủ của hắn. Đợt sóng gió này quét khắp giang hồ, nhưng không dính tới thiên sư phủ. Lúc này trên Côn Luân Sơn, Trung Thần Tú nhìn Sở Hưu nói, nhân quả ngươi và ta đã xong rồi. Sở Hưu gật đầu nói, Đa tạ Trung Thiên Chủ. Sở Hưu không biết nên xưng hô với Trung Thần Túc ra sao, gọi tiền bối có vẻ không thích hợp, đành gọi tạm là Thiên Chủ vậy. Nói xong câu này, Trung Thần Túc gật nhẹ đầu một cái, bước lên không trung, chỉ vài bước đã biến mất trên đỉnh Côn Luân Sơn. Nhưng Sở Hưu lại phát hiện, hình như Trung Thần Tú không đi theo hướng đông mà là hướng nam. Ý định nhắc Trung Thần Tú, nhưng Trung Thần Tú đi quá nhanh, hơn nữa ai biết người ta có chuyện gì khác không, cho nên Sở Hưu đành bỏ qua. Nhìn qua mọi người sau lưng, Sở Hưu trầm giọng nói, ta đã nói rồi mà, thánh hỏa bất diệt, ma đạo vĩnh tồn, chính đạo chen ép ma đạo ta đã 500 năm, Côn Luân Sơn hiện tại không dễ san bằng đâu. Sau khi Sở Hưu dứt lời, tất cả đệ tử Côn Luân Ma Giáo, bất luận là gia nhập lúc đầu hay sau này, đều lao nhau lên tiếng hoan hô. Không thể trách bọn họ thất thố được, vừa rồi áp lực quá lớn, bị bao nhiêu cường giả tông môn chính đạo bao vây như vậy. Thậm chí còn có 6 vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Bọn họ không thất thố tới mức xin tha đã là hiếm có rồi. Ai ngờ bọn họ cắn răng chịu đựng mà lại vượt qua được. Côn Luân Ma Giáo bọn họ không tốn một binh một tốt, mà ép đối phương phải rút lui. Đương nhiên không phải bên phía Sở Hưu không có ai bị thương. Người duy nhất thụ thương không phải là Sở Hưu vừa giao chiến kịch liệt với Lăng Vân Tử, mà là Lục Giang Hà bị quân vô thần trừng mắt làm cho phun máu. Trận chiến mà Côn Luân Ma Giáo vừa trải qua thực ra không thể coi là một trận đấu, vì dù sao cũng chỉ có mình Sở Hưu đánh một trận. Nhưng nó giúp cho Côn Luân Ma Giáo đoàn kết còn hơn cả một trận đại chiến. Dù sao ma đạo đã bị chèn ép tận 500 năm. Trong 500 năm này, toàn bộ giang hồ đều bị tông môn chính đạo định đoạt. Đại đa số võ giả ma đạo đều có cảm giác mình không bằng chính đạo. Thậm chí trong nhánh ẩn ma, có không ít người có suy nghĩ như vậy, cho rằng bản thân không bằng tông môn chính đạo. Bây giờ tất cả tông môn chính đạo liên hợp vây công Côn Luân, kết quả vẫn không thể triệt hạ bọn họ. Cảm giác tự tin này hết sức hiếm có. Sở Hưu nhìn qua Lục Giang Hà, sắc mặt trắng bệch, nói với người khác, dẫn lão Lục tới chỗ phòng thần y, bảo hắn chữa cho. Nói lại thì Lục Giang Hà cũng chẳng trách được người khác, chỉ trách cái miệng của hắn thôi. Trước đó mục tiêu của quân vô thần chỉ có Sở Hưu, thậm chí không để ý tới Giả Thiểu Nam bừng bừng chiến ý. Đương nhiên sẽ không quan tâm tới một con kiến hôi như Lục Giang Hà. Nhưng lực sát thương từ cái miệng của Lục Giang Hà đúng là vượt quá lẽ thường, chuyên vạch trần khuyết điểm, đâm đào vào chỗ đau của thiên môn, cuối cùng chọc giận cả quân vô thần. Hắn không có tu vi nguyên thần cường đại như Sở Hưu, chỉ dựa vào ý chí của bản thân mới miễn cưỡng tránh được lực lượng của lục đạo luân hồi. Cho nên lần này, Lục Giang Hà rất vẻ vang trở thành người duy nhất dưới trướng của Sở Hưu bị thương. Tuy hắn thụ thương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thương Thiên Lương ở bên cạnh Sở Hưu thở dài nói, trên người còn có người, trên trời còn có trời. E là thực lực của hai vị này đã chạm tới bầu trời rồi. Lục Giang Hà bên cạnh được người khác đỡ dậy, nghe vậy hừ lạnh khinh thường, lần đầu à, có gì lạ đâu chứ. Nếu người thấy giáo chủ ra tay, người mới biết thế nào là trời đấy. Thương Thiên Lương nhìn sang phía hắn, đợi tới lúc hắn được dìu đi khuất mới nói, 500 năm trước, kẻ này không bị người ta đánh chết, đúng là một kỳ tích đấy. Sở Hưu lắc đầu nói, cho nên hắn nên cảm ơn độc cô giáo chủ, bằng không hắn chắc chắn chẳng sống được tới ngày Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt đâu. Nguy cơ lớn nhất trước mắt đã giải trừ. Tất cả mọi người dưới trướng của y đều buông lỏng cảm xúc, kể cả Sở Hưu cũng như vậy. Ban đầu khi phát hiện ra di tích của Vô Tâm Ma Tôn và Thiên Khốc Ma Tôn, Sở Hưu đã có ý tưởng như vậy. Nhưng thật ra, chính y cũng biết ý tưởng của mình tương đối mạo hiểm. Nói chính xác hơn là y tương đối mạo hiểm. Nhưng đây là cơ hội hiếm có. Sớm muộn gì y cũng phải đi bước này thôi. Lần này đi nước cờ hiểm, không khéo còn giải trừ được nguy cơ trong tương lai. Ít nhất khoác tấm giang hồ Trung Thần Tú thì cả thiên môn hay những tông môn chính đạo khác đều không dám tới gây sự với y nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Mai Kinh Điên ở bên cạnh hỏi. Có hứng thú gây dựng lại Âm Ma Tông không? Mai Kinh Điên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đôi mắt mỹ miều của cô nàng lóe lên vẻ kích động nói, bây giờ sao? Sở Hưu gần đầu nói, bây giờ là được rồi. Thời gian tới cả chính đạo lẫn tiền môn đều không tới gây chuyện với chúng ta, cho nên công nhân cơ hội nhanh chóng phát triển thánh giáo thì đợi tới bao giờ? Một tháng sau, triệu tập tất cả thế lực dưới trướng của ta tới Côn Luân Sơn nghị sự, tới lúc thương thảo bộ khung cho thánh giáo ta rồi. Xây dựng lại Âm Ma Tông, đây không phải giấc mơ của Mai Kinh Liên mà là trách nhiệm luôn đặt lên vai cô nàng. Khi nào hoàn thành trách nhiệm này, cô nàng mới có thể thả lỏng được một chút. Nhưng khó khăn lắm mới tới lúc mà Mạch Kinh Điền lại chợt lộ vẻ do dự. Người cũng biết trình độ của ta ra sao rồi đấy, bảo ta quản lý mấy chuyện vặt thì được, nhưng đây là cả một tông môn, ta lấy gì ra quản đây? Sở Hưu nói, ta chuẩn bị khôi phục lại thể chế của thánh giáo năm xưa, đến lúc đó Âm Ma Tông vẫn là tông môn phụ thuộc của thánh giáo, chẳng qua không cần phải thành lập sơn môn bên ngoài, cứ xây dựng sơn môn trong nội bộ thánh giáo là được. Đến lúc đó người muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần thu nhận đệ tử truyền thụ công pháp Âm Ma Tông là được, còn quản lý tông môn các loại sẽ có ta giúp đỡ, chọn vài người đáng tin cậy là được, cơ bản thì người không cần quan tâm tới chuyện gì, Âm Ma Tông cũng có thể vận hành bình thường. Nghe Sở Hưu nói như vậy, Mai Kinh Điền cũng thở dài một tiếng. Có thể kiến truyền thừa của tông môn được kế tục, coi như mình hoàn thành trách nhiệm với sư phụ và các trưởng bối trong tông môn. Bên phía Sở Hưu quyết định quy hoạch lại bộ khung cho ma giáo, nhưng thực tế y không muốn thay đổi điều gì, cứ dựa theo quy củ 500 năm trước là được. Quy củ mà Độc Cô Duy Ngã đã thiết lập năm xưa rất thích hợp với Côn Luân ma giáo, có thể nói là hải nạp bách xuyên. Người trong ma đạo đều có tính cách riêng, không dễ gì quản giáo. Cho nên Độc Cô Duy Ngã chỉ yêu cầu có một điều, hai chữ, đó là phục tùng. Các đường khẩu trong Côn Luân ma giáo đều nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Côn Luân ma giáo. Những người này là Côn Luân ma giáo tự bồi dưỡng. Còn những thế lực như Âm Ma Tông và Vô Tướng Ma Tông, tuy trước đó đã có truyền thừa, nhưng sau khi gia nhập Côn Luân ma giáo thì cũng là phụ thuộc của Côn Luân ma giáo. Những người chấp trưởng các môn phái này như trưởng môn đều được phong làm ma sứ, địa vị tương đương với đường chủ trực thuộc Côn Luân ma giáo. Hai bên không chia cao thấp, làm như vậy có chỗ lợi là Côn Luân ma giáo không cần khống chế kỹ lưỡng mỗi cá nhân, bọn họ chỉ cần khống chế những ma sứ của tông môn này là được. Chỉ cần bọn họ phục tùng thì toàn bộ tông môn cũng phục tùng. Chiêu này rất hữu dụng, cứ nhìn nhánh ẩn ma hiện tại là biết. Thật ra trong nhánh ẩn ma, đa số mọi người không xuất thân từ các đường khẩu trực thuộc Côn Luân ma giáo, mà là người từ các tông môn phụ thuộc. Nhưng cho dù đã qua 500 năm, vẫn có những người trung thành tuyệt đối với Côn Luân ma giáo, như vậy đã rất là hiếm có. Lúc này, dưới trướng của Sở Hưu, tuy cũng có rất nhiều thế lực, nhưng mọi người cũng cùng Sở Hưu coi là chủ nhân. Nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng, có truyền thừa riêng, rất giống Côn Luân ma giáo năm xưa. Nếu Sở Hưu quy hoạch toàn bộ vào Côn Luân ma giáo thì có phần không thực tế, chẳng bằng tiến hành theo quy củ 500 năm trước. Ngay lúc Sở Hưu suy nghĩ những điều này, Tây Côn Luân, vô số mây đen giăng kín bầu trời của thiên môn, khí thế nặng nề như muốn nhỏ ra nước. Đó là khí thế mà quân vô thần vô thức tỏa ra, phải nói là cường đại tới mức kinh khủng. Tất cả thần tướng của thiên môn, kể cả những võ giả khác trong thiên môn, đều trốn trong cung điện của mình, không dám lên tiếng, sợ làm môn chủ nổi giận. Bọn họ không biết có chuyện gì, cũng không dám hỏi đến. Tốt nhất là ngoan ngoãn trông coi trận pháp phong ấn, có vậy mới an toàn hơn. Bên trong đại điện, quân vô thần mặt không biểu cảm, nhưng ai cũng nhìn ra, rốt cuộc trong lòng hắn đang phẫn nộ tới mức nào. Để Ngũ Xích Tùng ngồi bên dưới quân vô thần, toàn bộ cựu đại thần tướng của thiên môn chỉ có để Ngũ Xích Tùng dáng ngồi chung với quân vô thần khi hắn nổi giận như vậy. Để Ngũ Xích Tùng cau mày khó hiểu nói, thế này rất không hợp lý, sao Trung Thần Tú lại đi cùng Sở Hưu được, nhân quả ư, sao trên người của tên Sở Hưu kia lại có nhân quả được, thậm chí khen cho Trung Thần Tú đích thân ra tay bảo vệ hắn, rốt cuộc trên người hắn có nhân quả gì? Đi, gọi Chư Thiên Hiểu đến đây. Quân vô thần đột nhiên mở miệng nói, Chư Thiên Hiểu là người duy nhất tinh thông bói toán thiên cơ trong cựu đại thần tướng. Quân vô thần muốn tính toán gì thì đệ Ngũ Xích Tùng cũng đoán được. Nhưng hắn vẫn khuyên nhủ, môn chủ à, thiên nhân nhất toán và thần quỷ tam vấn của Chư Thiên Hiểu đều là để ứng phó khi phong ấn bộc phát. Thời gian một năm tới là xếp hạng thần tướng, khi đó phong ấn sẽ bộc phát một lần. Có thiên nhân nhất toán và quỷ thần tam vấn của Chư Thiên Hiểu thì chúng ta cũng biết được rốt cuộc phong ấn bộc phát vào lúc nào, giả cố trước, tránh cho lúc đó luống cuống tay chân. Lần này bà sử dụng thì hơn một năm tới Chư Thiên Hiểu cũng không khôi phục lại được. Quân vô thần không nói gì, chỉ nhìn đệ Ngũ Xích Tùng một cái. Chỉ làm một cái nhìn, nhưng đệ Ngũ Xích Tùng lập tức hiểu quân vô thần có ý gì. Bất đắc dĩ đành phải gọi Chư Thiên Hiểu tới đây. Thần tướng thiên môn Chư Thiên Hiểu còn gọi là Thông Hiểu Chư Thiên. Trong cựu đại thần tướng, Chiến lược của hắn gần như là yếu nhất, nhưng mỗi lần xếp hạng thần tướng, hắn vẫn giữ được vị trí không phải dựa vào thực lực mà là dựa vào trình độ bói toán của mình. Sau nhiều tính toán, cho dù chiến lược của hắn không đủ, hắn cũng không bị đào thải. Hơn nữa, năng lực của hắn rất đặc biệt, chắc chắn sẽ được quân vô thần ưu ái hơn một chút, trừ phi trong thần tướng thiên môn lại xuất hiện một vị có năng lực tương tự hắn, thậm chí có thể thay thế hắn. Không tới nửa khắc đồng hồ sau, đệ ngũ xích tùng dẫn một người mặc hoa phục béo mập trắng trẻo, gương mặt mỉm cười ấm áp đi vào. Hắn chính là Chư Thiên Hiểu. Thấy quân vô thần đang ở đó, Chư Thiên Hiểu vội vàng né qua nói: "Môn chủ, ngài tìm ta sao?" Quân vô thần trầm giọng nói: "Giúp ta tính một chút về tên sở hữu kia. Ta muốn xem rốt cuộc hắn có gì đặc biệt mà khiến cho Trung Thần Tú bảo vệ hắn vì nhân quả." Chư Thiên Hiểu gật nhẹ đầu, lập tức lấy ra những thứ phục vụ cho bói toán. Còn có một bàn bát quái khổng lồ, tính toán thôi diễn trong đó. Chỉ có tên của sở hữu, chứ không có thêm thứ gì khác. Đây là loại tính toán thiên cơ khó khăn nhất. Ngày trước khi viên các đại sư tính toán về sở hữu, còn cần một món đồ có liên quan tới y, có khí tức của y để mà tính toán. Nhưng bây giờ, đổi lại là Chư Thiên Hiểu, hắn lại có thể lăng không diễn toán, không cần nhiều phiền toái, thậm chí đôi khi còn không cần cả tên cả tuổi. Được ngày sau, Chư Thiên Hiểu cau mày mà nói: "Không có gì không đúng, tên sở hữu kia vô cùng bình thường. Điểm duy nhất không đúng là nếu ta tính toán không sai, còn như thế nào thì mệnh cách của tên sở hữu kia cũng chỉ như mệnh cách bình thường, thậm chí còn đoàn mệnh, có thể nói là chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn còn có thể sống tới bây giờ, còn có thành tựu như vậy, đúng là không hợp lý. Ông trời đang trêu chọc ta hay sao?" "Đợi đã, có điểm không đúng, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Trong thế hệ trẻ ngày nay, thậm chí có thể nói là trong số tất cả các võ giả trên giang hồ hiện tại, ai lại có tư cách quấy động phong vân của thiên hạ? Trong đó xuất sắc nhất chính là sở hữu. Tuy sở hữu và thiên môn là kẻ địch, nhưng con nói y là thiên tài tuyệt thế cũng không quá đáng. Người như vậy sao có thể là loại ma chết yếu bình thường được? Chắc chắn trên người của hắn có đại khí vận và đại nhân quả." Đệ ngũ xích tùng nghi hoặc nói: "Nghe ta nói này, có phải ngươi ngủ lắm quá nên bói toán có vấn đề, tính nhầm ra người khác không? Trong thiên hạ đâu có hiếm người tên là sở hữu." Chư Thiên Hiểu như bị sỉ nhục, thịt mỡ trên người run lên. "Đệ ngũ đại nhân, ngài có thể nói thực lực của ta kém, nhưng ngài không thể nói ta bói toán không chính xác. Trong thiên hạ này có rất nhiều người tên là sở hữu, nhưng chỉ có một tên sở hữu có nhân quả với thiên môn chúng ta. Thiên nhân thất toán của ta có thể tính toán qua 7 tầng nhân quả, cho dù không có tên tuổi, chỉ cần cho ta chút nhân quả thôi, để tới 7 tầng thì ta cũng tính toán ra được. 7 tầng nhân quả này hoàn toàn chính xác với tên sở hữu kia. Kết quả mà ta tính toán ra tuyệt đối không bao giờ sai lầm đâu." Đệ ngũ xích tùng cũng thấy nghi hoặc, thật ra hắn cũng tin thực lực của Chư Thiên Hiểu. Trình độ bói toán của đối phương đủ sánh vai với Hư Tĩnh của Đại Quang Minh Tự và Tiêu Ma Kha của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đặc biệt là thiên nhân nhất toán và thần quỷ tam vấn, hai môn này đều cực kỳ xuất chúng. Mỗi khi sử dụng là phải tu dưỡng trong thời gian dài, nhưng kết quả bói ra còn nhiều hơn hẳn hai vị kia. Quân vô thần mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Tiếp tục bói đi." Chư Thiên Hiểu gật nhẹ đầu, gương mặt béo núc, có vẻ rất nghiêm nghị. Hắn lấy ra một cái bút lông, nhưng trên lông bút lại có màu đỏ tươi. Ngón tay điểm nhẹ, trên cánh tay hắn xuất hiện một lỗ máu. Không ngờ Chư Thiên Hiểu lại dùng bút lông chấm máu tươi của chính mình vẽ một phù văn vặn vẹo dữ tợn trên không trung. Đợi sau khi tất cả phù văn được vẽ xong, thân thể Chư Thiên Hiểu đã run lẩy bẩy, hai mắt trắng dã như quỷ nhập trạng, miệng thốt lên từng âm tiết mơ hồ như quỷ thần thì thào. Một lát sau, một luồng khí tức âm tà quỷ dị trực tiếp bao phủ lấy Chư Thiên Hiểu, khiến cho toàn thân hắn trải đầy ma văn. Thần quỷ tam vấn của Chư Thiên Hiểu không phải công pháp bói toán chính thống của đạo môn hay Phật môn, mà là bí thuật của man tộc thời thượng cổ. Nói chính xác hơn, nó là tà thuật. Trước thời thượng cổ sẽ là thời thái cổ. Nghe nói trong thời đại đó, tiên Phật ở khắp nơi, thần ma hoành hành. Lúc này cho dù bọn họ đã tiêu vong, nhưng ý chí tự thân họ đã hòa vào trong thiên địa, bất tử bất diệt. Yêu cầu của thần quỷ tam vấn là dùng máu tươi của mình làm vật tế, vẽ ra ma văn, khiến cho ý chí ma thần hay tà thần lượn lờ trong thiên địa kia nhập thể, có thể dò hỏi bọn họ. Nhưng cái giá phải trả khi hiến tế tinh huyết và tà thần phụ thể quá lớn. Cho dù Chư Thiên Hiểu có tu vi cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng không thể chịu nổi tiêu hao như vậy, cho nên mỗi lần sử dụng thường phải mất mấy năm mới tu bổ lại được. Quân Vô Thần và đệ ngũ Xích Tùng đứng đó nhìn Chư Thiên Hiểu bị quỷ nhập trang, cảnh tượng rất nực cười, nhưng thần sắc bọn họ lại hết sức nghiêm túc. Nửa ngày sau, Chư Thiên Hiểu đột nhiên ngừng rung động, ma văn trên mặt của hắn nhanh chóng biến mất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngồi trên mặt đất. Đệ ngũ Xích Tùng vội vàng đi tới nâng hắn dậy, kinh ngạc hỏi: "Thế nào rồi?" Đây không phải lần đầu tiên Chư Thiên Hiểu thi triển thần quỷ tam vấn, nhưng xưa nay chưa từng có chuyện như vậy. Ý chí quỷ thần đó hết sức công bằng, chỉ cần huyết tế là tuyệt đối không đả thương tính mạng người sử dụng, trừ phi bản thân người sử dụng đã rất yếu nhưng vẫn cố sử dụng loại cấm thuật này. Chư Thiên Hiểu vẻ mặt hết sức hoảng sợ, cứ như thấy thứ gì đó rất kinh dị. Ta thêm một bàn tay lớn, hắn xoa đi mọi thứ liên quan tới tên sở hữu kia. Ta muốn thăm dò nên men theo cánh tay tìm người phía sau nó, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị phản ngược lại, thậm chí ý chí ma thần mà ta mời đến cũng trực tiếp tiêu tan. Quân Vô Thần có phần chấn động, hiện tại hắn có thể khẳng định sở hữu này chắc chắn không phải loại phàm tục, trên người hắn thật sự có nhân quả quỷ dị gì đó. Người có tính ra chủ nhân của cánh tay kia là cường giả như thế nào không? Quân Vô Thần hỏi. Chư Thiên Hiểu cười khổ nói: "Vốn không thể thăm dò được, sự tồn tại của đối phương đã vượt quá tưởng tượng của ta." Quân Vô Thần gật nhẹ đầu, vung tay lên nói: "Đi lĩnh một bình Thanh Long Ất Mộc Hồi Thiên Sinh Hóa Đan, người cũng không cần tham gia lần xếp hạng thần tướng tới đây." Chư Thiên Hiểu nghe vậy lập tức biến sắc, không cần nặng tay như vậy chứ? Hắn không tính ra nhân quả của tên sở hữu kia mà thôi, kết quả mình mất tất cả tư cách xếp hạng thần tướng sao? Thấy biểu cảm của Chư Thiên Hiểu, Quân Vô Thần biết hắn nghĩ sai nên thản nhiên nói tiếp: "Ta nói là lần này người được giữ lại vị trí thần tướng, không cần tranh giành với bọn họ nữa." Chư Thiên Hiểu nghe vậy thở dài một tiếng, định trách Quân Vô Thần nói chuyện quá chậm, nhưng lại không có gan lên tiếng. Sau khi Chư Thiên Hiểu đi rồi, Đền Ngũ thận trọng mà nói: "Môn chủ à, xem ra trên người tên sở hữu kia còn có bí mật gì đó, còn được cả Trung Thần Tú che chở cơ mà. E là bây giờ chúng ta không thể động đến hắn được." Quân Vô Thần gật nhẹ đầu, điềm nhiên nói: "Tạm thời không động vào được rồi." Đền Ngũ Xích Tùng khẽ cau mày, hắn ở cạnh Quân Vô Thần đã nhiều năm, là người hiểu rõ tính cách của Quân Vô Thần nhất. Quân Vô Thần chỉ nói tạm thời không động vào được, không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không động tới sở hữu. Nhưng trong chuyện này, Đệ Ngũ cũng không định khuyên nhủ tiếp. Lần này Thiên Môn bọn họ đang uất ức tới cực điểm, bị người ta giết liền hai đại thần tướng, kết quả lại không làm gì được đối phương. Đặc biệt là sở hữu còn giết chết La Thần Quân ngay trước mặt của hắn. Chuyện này khiến Đệ Ngũ cảm thấy tức tối không thôi, có thể nói chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua cho sở hữu. Lúc này trên giang hồ, chuyện ở Côn Luân Sơn cũng gợi lên sóng gió ngập trời. Trước đó các đại phái liên thủ lên Côn Luân Sơn còn nói sẽ hủy diệt ma giáo. Lúc đó thành thế của bọn họ lớn tới kinh người, ai cũng cho rằng lần này chắc chắn sở hữu sẽ không chịu nổi. Nhưng ai mà ngờ được sở hữu không những chống được mà còn có quan hệ với đệ nhất cường giả đương thời Trung Thần Tú. Thiên chủ đại tự tại thiên tồn tại thần bí nhất, mạnh mẽ nhất trên khắp giang hồ, một mình ép lui môn chủ Thiên Môn, khiến cho liên minh chính đạo lùi bước, có thể nói là thần tích vô cùng lớn. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Trung Thần Tú xuất thủ, nhưng lần ở trong Nguyên Thủy Ma Quật có khá ít người chứng kiến. Hơn nữa chuyện lần đó cũng không quá lớn, chỉ được đồn đại qua miệng số ít cường giả tham gia. Còn lần này có tới mấy vạn võ giả nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt đã đồn đại khắp giang hồ. Có thể nói lần này trên Côn Luân Sơn, người bắt mắt nhất không phải sở hữu mà chính là Trung Thần Tú. Đương nhiên cũng không ai coi nhẹ sở hữu rồi. Phải biết là sở hữu đã giao chiến với Lăng Phần Tử ngay trước mặt mọi người. Tuy chưa phần thắng bại, nhưng có thể nói là ngang tài ngang sức với Lăng Phần Tử. Tuy bây giờ sở hữu còn chưa phải trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng với thực lực và thế lực của mình, y đã có thể ngồi vững trên vị trí chí tôn của giang hồ. Nếu không phải người của Phòng Mãn Lâu e ngại thể diện của giới chính đạo, không khéo bọn họ đã trực tiếp đẩy sở hữu lên chí tôn bảng. Sau cơn sóng gió này, giới ma đạo quật khởi đã thành sự thật. Trên giang hồ cũng càng lúc càng nhiều võ giả chen chúc nhau nhập gia nhập Côn Luân Ma Giáo. Còn một tháng sau, tất cả những người chấp trưởng của các thế lực dưới trướng sở hữu đều lao nhau tới Côn Luân Sơn chuẩn bị nghị sự, đồng thời cũng là bàn bạc thiết lập toàn bộ thể chế quyền lợi của Côn Luân Ma Giáo. Trong quá khứ, đỉnh Côn Luân Sơn đã bị phá hủy nhiều chỗ, nhưng thời gian vừa qua, tất cả các đệ tử gia nhập Côn Luân Ma Giáo đều xưng dựng lại tông môn. Cho nên, sau một tháng, cung điện chính của Côn Luân bà giáo đã được xây dựng xong. Đương nhiên vẫn không có trận pháp mà chỉ có cung điện suông, võ giả cảnh giới chân đan ra tay là đủ phá hư rồi. Bố trí trận pháp cho một cung điện rộng lớn như vậy không phải là chuyện nhỏ. Viện can đại sư và vài trận pháp sư của Côn Luân ba giáo bố trí nhanh nhất cũng phải 3 tháng mới xong được. Lúc này trong cung điện chính, Sở Hưu ngồi trên ghế đầu, bên dưới y là đám người Độc Sang Hà, Mai Kinh Điền, Trừ Vô Kỵ. Ngoài ra còn có các võ giả trong nhánh ẩn ma như Tần Triều Tiên, Dù Bà Nhai cùng một số võ giả thuộc Trấn Võ Đường. Người của Thương Thành dưới trướng Thường Thiền Lương cùng với Sở Nguyên Thăng, Đoàn Bộc Thanh Sơn và Mục Tử Y của Thanh Long Hội. Còn những người có quan hệ thân thiết với Sở Hưu như Lã Phụng Tiên, Lạc Phi Hồng cũng có mặt. Thậm chí ngay cả Hoàng tộc Bắc Yên cũng phái hạng võ tới dự lễ. Có thể nói đây cũng là lần đầu tiên các thế lực dưới trướng Sở Hưu quy tụ đông đủ như vậy. Thậm chí chính y cũng không nghĩ tới, không biết từ lúc nào dưới tay của mình đã hội tụ nhiều lực lượng đến vậy. Trước đó những lực lượng này quá tạp, có lẽ một khi gặp nguy cơ, Sở Hưu cũng có lòng điều động toàn bộ bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ tập hợp dễ dàng hơn lúc trước nhiều. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu trầm giọng nói: "Chư vị, 500 năm trước, Côn Luân ma giáo hùng bá giang hồ chính tại nơi đây, cũng đưa giới ma đạo chúng ta lên tới đỉnh phong. Nhưng tương tự, chính ở nơi đây, ma đạo chúng ta rơi thẳng xuống đáy cốc, ngủ say suốt 500 năm. Trong số chư vị ở đây, có những người vốn không xuất thân từ ma đạo, nhưng cũng không sao. Thế nào là chính, thế nào là ma? Giang hồ loạn lạc, thiên hạ phân tranh. Bên thắng nói mình là chính, thì bọn họ là chính. Bên thắng nói mình là ma, vậy thì bọn họ là ma. Được chư vị tín nhiệm, Sở Hưu ta mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nhưng bất luận là chính hay là ma, chỉ cần chư vị chịu đi theo Sở Hưu ta, ta có thể mang thắng lợi tới cho mọi người. Những người ở nơi này, bất luận chính hay ma, đều có quan hệ không cạn với Sở Hưu. Có thể nói lợi ích của mọi người đã buộc chặt vào Sở Hưu rồi. Đúng như Sở Hưu đã nói, bọn họ đi theo Sở Hưu không phải vì phân chia chính ma, mà là vì muốn làm phe thắng trong trận tranh đoạt trên giang hồ. Thể chế của Côn Luân ma giáo mà Sở Hưu chuẩn bị giống hệt Côn Luân ma giáo 500 năm trước. Những thế lực phụ thuộc như Xích Luyện Ma Tông, Âm Ma Tông của Mai Khinh Điên và Vô Tướng Ma Tông vẫn bảo lưu phong cách bản thân tông môn, chẳng qua phải thành lập một phân bộ trên Côn Luân Sơn. Hơn nữa còn phải phái người lưu lại tại đây để đưa tin tức kịp thời. Còn lại là những tổ chức không phải ma đạo, ví dụ như Thanh Long Hội, cũng gia nhập trở thành tông môn phụ thuộc của Côn Luân ma giáo. Như Sở Hưu đã nói, bất luận chính hay ma, chỉ cần đứng về phía của Sở Hưu có thể mang chiến thắng tới cho bọn họ. Ở chỗ này, thế lực gần với chính đạo nhất chỉ có mình Quan Trung Hình Đường. Nhưng Quan Trung Hình Đường là thế lực mà Sở Hưu thống lĩnh từ ngày đầu tiên. Thậm chí, nói một lời không dễ nghe, thì uy danh của Sở Hưu trong Quan Trung Hình Đường còn lớn hơn Sở Nguyên Thăng hay bất cứ thế hệ trưởng hình quan nào. Nhưng lần này Sở Nguyên Thăng vẫn không hề do dự đứng về phía Sở Hưu. Nếu nói trước đó, thái độ của Sở Nguyên Thăng đối với Sở Hưu còn có phần phức tạp, vậy bây giờ hắn chỉ cảm thấy cảm kích Sở Hưu. Bởi vì Sở Hưu giúp hắn báo mối thù giết cha, thù giết cha không đội trời chung. Là thần quân giết Sở Cuồng Ca, mấy chục năm sau lại hủy lăng mộ của Sở Cuồng Ca. Hành động này là thù chồng thêm thù, hận càng thêm hận. Nhưng Sở Nguyên Thăng lại chẳng có cách nào, vì đối phương là thần tướng thiên môn, là cường giả trong truyền thuyết. Kết quả trước đây không đâu, lại có tin tức đưa về. Sở Hưu giết chết La Thần Quân của thiên môn, dẫn tới chuyện quân vô thần lên Côn Luân Sơn gây chuyện với y. Sau khi biết tin này, Sở Nguyên Thăng say mềm nguyên cả một ngày. Sau khi tổ chức tế lễ Sở Cuồng Ca, thì trực tiếp dẫn người lên Côn Luân Sơn. Lúc này đừng nói Quan Trung Hình Đường trở thành phụ thuộc của Côn Luân ma giáo, cho dù bảo Sở Nguyên Thăng trực tiếp gia nhập Côn Luân ma giáo, hắn cũng sẽ đồng ý. Ngoài những thế lực này ra, những người còn lại trực tiếp trở thành đường khẩu trực thuộc Côn Luân ma giáo. Trấn Võ Đường không cần đổi tên, nhưng từ Bắc Yên, Trấn Võ Đường trở thành Côn Luân ma giáo Trấn Võ Đường. Chuyện này thì bên Bắc Yên không có bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên bây giờ Sở Hưu sẽ không tiếp tục làm đương chủ Trấn Võ Đường, nhưng Trấn Võ Đường đã rất lớn, Sở Hưu không nghĩ được ai có thể chấp trưởng được Trấn Võ Đường. Cho nên y trực tiếp chia thành 3 người chấp trưởng Trấn Võ Đường, do 3 người Đường Nha, Nhạn Bất Quy và Bàng Hổ cùng nhau quản lý. Bên phía Trừ Vô Kỵ, hắn dẫn theo một số thủ hạ trực thuộc của Ngụy Lão thành lập Ngũ Ma Đường. ngụ ý kỷ niệm Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma ngày trước. Đương nhiên vị trí đường chủ không thể là Ngụy lão, cho nên Trừ Vô Kỵ sẽ đảm nhiệm. Cung Phụng Đường dưới trướng Lạc Phi Hồng cũng gia nhập vào Côn Luân Ma giáo, trở thành một trong những đường khẩu của Côn Luân Ma giáo. Lục Giang Hà cũng xây dựng lại Huyết Ma Đường của mình, đang chọn đệ tử trong Côn Luân Ma giáo. Điều khiến Sở Hưu tương đối ngạc nhiên là Lã Phụng Tiên đồng ý gia nhập Côn Luân Ma giáo, thành lập một phân đường riêng. Thật ra, với tính cách của Lã Phụng Tiên, hắn là người không am hiểu chuyện này nhất. Bảo hắn ở lại trong Côn Luân Ma giáo giúp đỡ Sở Hưu thì được, nhưng bảo hắn thành lập một phân đường, quản lý nhiều người như vậy, hắn không có quen, cũng không am hiểu. Nhưng bốn người dưới trướng Thủy Phu Tướng lại đề nghị Lã Phụng Tiên làm như vậy. Bọn họ đều là chiến tướng thuộc hạ của Lã Ôn Hầu năm xưa. Lã Phụng Tiên không am hiểu mấy chuyện này, nhưng bọn họ lại rất am hiểu. Cho nên Lã Phụng Tiên là người cầm đầu thành lập Ma Thần Đường. Còn về phần Ma Tôn, Lục Giang Hà cũng xúi Sở Hữu bố trí tứ đại Ma Tôn. Sau đó, Quang Minh Chính Đại cho hắn làm Huyết Hải Ma Tôn, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng Sở Hữu lại cự tuyệt. Lúc này dưới trướng Sở Hữu, cho dù là Thương Thiên Lương thực lực mạnh nhất, cũng không thể sánh vai với tứ đại Ma Tôn năm xưa. Y mà đặt ra danh xưng Ma Tôn thì chỉ làm trò cười thôi. Đợi sau khi người có thực lực, cho dù người không phong làm Ma Tôn gì đó, người ngoài cũng gọi người là Ma Tôn. Đây là cấu trúc phân bố thể chế thế lực của Côn Luân Ma giáo sau khi Sở Hưu trùng kiến. Đương nhiên không thể sánh được với Côn Luân Ma giáo năm xưa. Cả thế lực phụ thuộc hay đường khẩu đều không đạt tới 1/10 của Côn Luân Ma giáo trong thời kỳ đỉnh phong. Nhưng cũng không sao, Côn Luân Ma giáo vẫn còn thời gian để phát triển. Còn trước mắt, thứ Sở Hưu đang thiếu chính là thời gian. Sau khi bố trí xong xuôi mọi chuyện, thật ra Sở Hưu có thể yên tâm vung tay làm chủ nhân. Các đường chủ phân đường và người chấp trưởng các thế lực sẽ tự xử lý những việc lặt vặt bên dưới. Sau khi tất cả mọi người giải tán, Hạng Võ cũng tới báo cáo cáo từ Sở Hưu. Bên phía Sở đại nhân đã không còn chuyện gì rồi, tại hạ cũng phải về báo cáo cho bệ hạ biết. Nhưng bệ hạ vẫn hy vọng Trấn Võ Đường vẫn có thể lưu lại tại Bắc Yên, trợ giúp Bắc Yên trấn áp các thế lực trên giang hồ. Sở Hưu gật đầu nói, đương nhiên Trấn Võ Đường sẽ lưu lại tại Bắc Yên, chỉ có số ít người trấn thủ trên Côn Luân Sơn. Trước đây đâu mấy ai được lên Côn Luân Sơn, Hạng Hầu gia không có ở thêm được sao? Hạng Võ nhếch miệng lên nói, ta nói thật người đừng có mất hứng nhá, nơi này chỉ có ngọn núi tuyết trụi đuổi, có gì thú vị chứ, con chả có chuối tiêu mà ăn. Sắc mặt Sở Hưu thoáng lộ vẻ quái dị, muốn tìm chuối tiêu trên Côn Luân Sơn thì còn khó hơn tìm Thiên Sơn Tuyết Liên đấy. Sau khi Hạng Võ đi rồi, Sở Hưu trực tiếp bế quan. Những gì cần bố trí thì y đã bố trí sẵn, thời gian tới chắc chắn sẽ không có ai tới gây chuyện, Côn Luân Ma giáo cũng có thể yên tâm phát triển. Lần này Sở Hưu bế quan, thật ra y cũng muốn tìm hiểu một chút về cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Hiện tại sức chiến đấu của Sở Hưu cũng đã đạt tới đỉnh phong trong cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, có thể nói là vô địch trong cùng cấp độ. Nhưng Sở Hưu còn chưa chạm tới bình cảnh của Thiên Địa Thông Huyền, nói chính xác hơn, Sở Hưu vốn không có manh mối gì về cảnh giới này. So sánh giữa hai cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền và Chân Hỏa Luyện Thần thì chênh lệch lớn nhất là một bên có thể mượn sức của thiên địa, một bên lại là khống chế một khoảng thiên địa. Người trước thì phụ thuộc vào thiên địa, nước chảy bèo trôi, có thể phát huy được uy lực lớn đến mức nào là phải xem dựa hơi được thiên địa được bao nhiêu. Còn tới cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền lại là từ mượn lực biến thành khống chế. Khống chế một khoảng thiên địa, thậm chí thay đổi một số quy tắc, khiến cho bản thân trở thành chủ nhân của khoảng thiên địa này. Đây mới là cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Cho nên cửa ải của cánh cửa cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền là ở khống chế quy tắc. Điều này thì Sở Hưu tạm thời chưa có manh mối gì. Trong phương diện này thì Sở Hưu chỉ có thể hỏi Thương Thiên Lương, nhưng Thương Thiên Lương lại trả lời là hắn cũng không biết. Bất luận là quy tắc hay cửa ải bình cảnh của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, người hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Người có thể ngộ được nhưng không thể nói thành lời, cũng không cách nào miêu tả. Loại cảnh giới này vốn không thể phân tích được. Đương nhiên tình hình hiện tại của Sở Hưu còn khá hơn Dạ Thiểu Nam. Dạ Thiểu Nam muốn vượt qua cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, đáng tiếc đối với hắn, cảnh giới bên trên không khác gì một làn sương mù. Còn Sở Hưu hiện tại chỉ ít còn có phương hướng, có vô số ví dụ đã thành công, y có thể lần lượt thử nghiệm. Sở Hưu cứ thử nghiệm như vậy kéo dài suốt 5 tháng. Thời gian 5 tháng này, Thể chế cơ bản của Côn Luân Ma Giáo đã được định hình, các thế lực phụ thuộc và các phân đường đã vận hành bình thường, thật ra cũng không khác mấy so với quá khứ. Côn Luân Ma Giáo cách xa Trung Nguyên, các thế lực phụ thuộc vẫn hoạt động trong phạm vi trước kia, chẳng qua có thêm một số người ở lại trên Côn Luân Sơn để truyền tin mà thôi. Lúc này, trong mật thất bế quan tại trung điện chính của Côn Luân Ma Giáo, Sở Hưng ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người không phát ra lực lượng, nhưng tinh thần lại hoàn toàn trống rỗng, không ngừng suy đoán cảnh giới thiên địa thông huyền. Đúng lúc này, cánh cửa mật thất bế quan bị gõ vang, tinh thần của Sở Hưu lập tức quy vị. Sở Hưu mở mắt vùng tay, cường khí mở rộng cửa để lộ thân hình của Mai Khinh Thiên. Sao vậy? Đám võ lâm chính đạo kia lại giở trò gì? Hay thần tướng tiền bồn tới khiêu khích thế? Mai Khinh Thiên sắc mặt kỳ quái nói. Đều không phải, gần đây cửu phân đường của Lạc Phi Hồng đưa tới một tin tức rất kỳ quái. Sở Hưu kinh ngạc nói. Ô, là tin tức gì? Chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã xuất hiện rồi. Cái gì? Trước đó Sở Hưu còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe tin này, y đã hết sức kinh ngạc, còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Mai Kinh Liên phía đối diện cũng có vẻ mất tự nhiên, vì cô nàng cũng biết bố trí của Sở Hưu mà. Rõ ràng mọi chuyện đều do Sở Hưu ngụy tạo lung tung. Kết quả bây giờ lại thật sự xuất hiện một chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Đúng là không thể tưởng tượng mà. Sở Hưu đi ra khỏi mật thất bế quan, vùng tay lên, cương khí phổi sạch cho bụi trên quần áo rồi hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng người cũng biết chuyện này vốn do ta bố trí chứ? Mai Kinh Điền cũng lấy làm lạ nói. Chuyện này xảy ra trong một thị trấn nhỏ ở phía nam Đông Tề, đệ tử một tiểu thế gia nhỏ bản xứ. Năm nay hắn vừa mới 18 tuổi. Hắn công bố mình đã chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Hôm nay rốt cuộc cũng thức tỉnh, muốn lên Đại Côn Luân nhận lại vị trí ma chủ của mình. Trong lúc nhất thời, người ta theo hắn như mây, thậm chí có lão tiền bối ma đạo cảnh giới chân hỏa luyện thần gia nhập dưới trướng, hết sức cùng kính với hắn. Trước mắt người này đã làm dấy lên sóng gió không nhỏ ở phía nam Đông Tề, có lẽ một số tổng bồn chính đạo đang thăm dò thật giả trong chuyện này. Sở Hưu cau mày nói, hắn nói mình là chuyển thế thì là thật sao? Hơn nữa còn có lão tiền bối ma đạo cảnh giới chân hỏa luyện thần tin tưởng à? Đối phương không gia nhập ma giáo chúng ta mà đi tin một kẻ không rõ lai lịch sao? Tiểu tử kia không phải con rối của hắn đây chứ? Mai Kinh Điền cười khổ lắc đầu nói, cái này thì ta không biết. Có nhiều người tin tưởng như vậy là vì trên người của hắn có mấy môn bí pháp của Côn Luân Ma Giáo, thậm chí còn có vài võ công độc môn mà giáo chủ sáng tạo ra trong thời kỳ đầu. Ngay cả nhánh ẩn ma chúng ta cũng không có. Hơn nữa, hắn còn lấy vỏ đào Thính Xuân Vũ của giáo chủ ra làm vật tín. Quan trọng nhất là trước đây hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên, kết quả chỉ trong một đêm đã lên tới cảnh giới chân đan. Những thứ này tập trung lại đủ khiến người ta coi hắn là chuyển thế của giáo chủ rồi. Sở Hưu nghe Mai Kinh Điền nói xong, ngay cả y cũng không thể thừa nhận, đúng là đối phương rất giống chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Nói chính xác hơn thì còn giống hơn cả người mà Sở Hưu bịa ra. Người có chắc đối phương nắm giữ võ công và giáo chủ sáng tạo ra không? Võ đạo Thính Xuân Vũ cũng là thật à? Sở Hưu thấy rất nghi ngờ. Mai Kinh Điền gật đầu nói, 9 phần 10 là thật đấy. Vì lão tiền bối ma đạo gia nhập dưới trướng hắn là truyền nhân trực hệ của ba phân đường trong thánh giáo ta năm xưa, là kiêu hùng ma đạo cùng thời đại với Ngụy lão, nhưng quy ẩn giang hồ đã lâu, 70-80 năm nay chưa từng xuất thủ, ngay cả tông môn chính đạo cũng không tới kể chuyện với hắn. Đối phương thoái ẩn giang hồ khá sớm, nên trừ bọn Ngụy lão ra, chúng ta không có giao tình gì với hắn. Hơn nữa tính cách của hắn cứng nhắc, cũng không ưa gì những tiểu bối trẻ tuổi trong ma đạo như chúng ta. Trước đó khi chúng ta định trùng kiến thánh giáo, nhậm tông chủ của Vô Tướng Ma Tông từng tới tìm hắn. Kết quả bị hắn chửi mắng, đó là thiên hạ này trừ giáo chủ ra, không ai có tư cách lên Côn Luân, cũng không ai có tư cách trùng kiến ma giáo vân vân. Khi đó, nhậm tông chủ nghĩ lực lượng của thánh giáo chúng ta đã đủ mạnh, thêm hắn cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít, nên không để ý tới hắn nữa, cũng thông báo lại chuyện này cho mọi người. Nhưng Phương Vân Độ là truyền nhân trực hệ của thánh giáo chúng ta, vẫn có chút nhãn lực. Hắn không đồng ý với chúng ta, nhưng lại quy thuận tiểu tử kia. Có thể thấy những thứ trên người tiểu tử kia đều là thật. Hơn nữa khi tin tức được đưa tới, ta đã đến hỏi Lục Giang Hà. Lục Giang Hà cũng nói những võ kỹ kia đúng là võ kỹ của giáo chủ, nhưng là thứ giáo chủ sử dụng khi chưa thành danh, không đổi danh như Diệt Tam Liên Thành Tiễn hay Hồng Trấn Phiêm Biểu Trảm. Mà Kinh Điền nói liền một lượt, ngay cả Sở Hưu cũng không thể không thừa nhận Đúng là đối phương rất giống chuyển thế của đầu cô Duy Ngã. Nhưng Sở Hưu vẫn nói thẳng luôn. Dạ, cho dù có khá hơn thì cũng là nửa phần thật, chín phần giả. Nửa phần còn lại không xác định được. Cái gọi là chuyển thế của đầu cô Duy Ngã chỉ là cái bẫy mà y nói bừa ra thôi. Ngay kể cả con số 18 tuổi cũng là y thuận miệng bịa ra để rửa sạch hiểm nghi cho bản thân mà thôi. Dù sao lúc trước trên giang hồ, nếu nói ai giống chuyển thế của đầu cô Duy Ngã nhất, thật ra chính là Sở Hưu. Bây giờ có người lại lôi thứ y bịa ra để mà nói mình là thật, đúng là tự đâm đầu vào mũi kiếm. Còn được phần không xác định ở chỗ, chắc chắn trên người của đối phương có điều gì lạ, cũng có ẩn tình. Võ đạo Thính Xuân Vũ, một số công pháp truyền thừa của đầu cô Duy Ngã, lai lịch rất khả nghi. Hơn nữa, theo Sở Hưu, hành động này của đối phương có hai khả năng. Một là đối phương thật sự có chỗ dựa, không sợ gì cả, nên mới nóng lòng gióng trống khua chiêng để mà lộ thân phận. Thứ hai là đối phương chỉ là loại ngu ngốc đơn thuần tới cực điểm, nên mới ngành ngang tuyên bố thân phận, cứ như sợ người khác không biết. Đi bố trí một chút, chuẩn bị tới đông tề nào. Sở Hưu trực tiếp vùng tay hạ quyết định. Bất luận đối phương là thật hay là giả, hắn đã lấy ra được nhiều thứ thuộc về độc cô Duy Ngã như vậy, thì chắc chắn có liên hệ gì đó với độc cô Duy Ngã. Sở Hưu phải tự tới quan sát. Lúc này trong thư thành ở phía nam đông tề, đây vốn chỉ là một thành nhỏ hết sức bình thường ở phía nam. Do ở gần khu vực Nam Man không đông người, chỉ có một số võ giả qua lại thập vạn đại sơn của Nam Man hái thuốc mới tới đây nghỉ tạm. Cho nên diện tích tòa thành này cũng không được lớn. Nhưng lúc này, có thể nói trong thư thành đã là quần ma loạn vũ. Rất nhiều võ giả ma đạo tụ tập ở đây muốn gia nhập dưới trướng độc cổ giáo chủ chuyển thế. Tuy Sở Hưu xây dựng lại Côn Luân Ma giáo, nhưng không phải ai cũng chọn đi theo y. Dù sao trong giới ma đạo có không ít người ngứa mắt với Sở Hưu. Còn một điểm khác là hiện tại tuy Sở Hưu đang muốn phát triển thế lực của bản thân, nhưng không phải loại tôm tép rác rưởi gì y cũng thừa nhận. Võ giả muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo thì hoặc có thực lực, hoặc có tiềm lực, hoặc có năng lực. Trong ba loại này chỉ cần người có một là được. Nhưng tương tự, nếu người không có cả ba loại này, vậy đừng hòng bước qua cửa lớn của Côn Luân Ma giáo. Nói một số võ giả bị Côn Luân Ma giáo đào thải, hoặc biết mình không phù hợp với yêu cầu của Côn Luân Ma giáo nên tụ tập ở đây, chuyển sang gia nhập dưới trướng vị độc cổ giáo chủ này. Lúc này trong một gian nhà lớn trong thư thành, một người trẻ tuổi dáng vẻ non nớt, gương mặt hết sức ngạo nghễ, đắc ý, đang nghe thuộc hạ báo cáo. Hắn lạnh nhạt vùng tay nói. Nói về những thế lực võ lâm ở Nam Vực, bản tôn cho bọn họ 3 ngày để lựa chọn, hoặc gia nhập dưới trướng vào thánh giáo ta, hoặc là chết. Ta không muốn nghe thấy lựa chọn thứ 3. Tuân lệnh thưa giáo chủ. Thuộc hạ đồng loạt cúi đầu rời đi. Người trẻ tuổi kia chính là kẻ tự xưng là chuyển thế của đầu cô Duy Ngã. Trước đó, hắn chỉ là Hàn Bình, con trai trưởng trong Hàn gia, một tiểu thế gia ở Thư Thành. Thư Thành là một tòa thành nhỏ gần đất Nam Man, nào có thế gia gì lớn. Trong Thư Thành, thực lực của Hàn gia đã có thể coi là đứng đầu, nhưng phụ thân hắn cũng chỉ có cảnh giới tam hòa tụ đỉnh mà thôi. Toàn bộ Nam Bộ chỉ có 3 quận. 3 quận này đều không có danh tiếng gì trong nội bộ Đông Tề. Có thể nói chỉ cần xuất hiện một vị tông sư võ đạo, chắc chắn sẽ là một đại nhân vật. Kết quả, chỉ trong một đêm, Hàn Bình đã tăng vọt từ tu vi tiên thiên lên tới cảnh giới trần đan, còn tự xưng mình là độc cô Duy Ngã chuyển thế, đã thức tỉnh. Chuyện này khiến toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ giang hồ chấn động. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng, gương mặt nghiêm nghị đi tới, trầm giọng nói. Giáo chủ, e là lần này ngài sơ sẩy rồi. Tuy bây giờ ngài đã thức tỉnh, nhưng thực lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tuyên bố thân phận của mình sớm như vậy, khiến cho toàn bộ giang hồ đều biết, e là sẽ nguy hiểm đấy. Lão già này là lão tiền bối ma đạo đầu tiên gia nhập dưới trướng Hàn Bình, truyền nhân trực hệ của Ma Vân Đường, Phường Vân Độ. Hàn Bình nghe vậy xua tay với vẻ không bận tâm. Không sao, với thế lực của bản tôn 500 năm trước, hư vân của Đại Quang Bình Tự, với lăng vân tử của Thuần Dương Đạo Môn, gì gì đó, làm gì có dũng khí ra tay trước mặt bản tôn. Còn tên Sở Hưu kia, hôm nay hắn dám chiếm cứ Côn Luân Sơn của bản tôn, bây giờ bản tôn cho hắn một cơ hội. Ta đã phái người đưa tin cho hắn, chỉ cần hắn đích thân dẫn người xuống núi tiếp đón bản tôn lên nhận lấy Côn Luân Sơn, bản tôn sẽ phong hắn làm một đường chủ. Không tuyên dương thì ai mà biết cơ chứ? Cũng như Phường lão, ta không tuyên bố thân phận thì làm sao người biết thân phận của ta mà tới nương nhờ ta? Phường Vân Độ gật đầu nói, Cái này thì đúng, nhưng thưa giáo chủ, ta còn muốn hỏi một chút. Ngay trước trong ba phân đường của chúng ta có một số công pháp, nghe nói có thể hỗ trợ với ma phong đường. Bộ công pháp kia đã thất truyền, chẳng hay giáo chủ có thể ban thưởng môn công pháp đó giúp thực lực của lão hủ tiến bộ thêm một chút không? Lời này của Phương Vân Độ mang ý thăm dò. Thật ra lúc đầu Phương Vân Độ hết sức tin tưởng đối phương là Độc Cô Duy Ngã chuyển thế. Trong tay hắn có không ít bí pháp độc môn của Độc Cô Duy Ngã. Những thứ này đều được ghi chép trong điển tịch của Ma Vân Đường. Lại thêm đối phương có vỏ đào Thính Xuân Vũ, có tín vật đích truyền của Côn Luân Ma Giáo. Điều tra cẩn thận hơn thì đối phương còn ra đời vào năm Giáp Thân 18 năm về trước. Hơn nữa ngày ra đời trên đời còn có dị tượng hàng lâm. Khi đó toàn bộ Nam Vực phủ mây đen kín, mưa gió âm âm, một tia chớp tạo thành hình cầu đánh xuống trước cửa Hàn Gia. Những chuyện này đều chứng minh Hàn Bình rất bất phàm. Nhưng người của Hàn Gia quá nhút nhát, còn tưởng đây là điểm xấu nên mới đặt tên là Hàn Bình, ngụ ý cả đời bình an, đừng có gặp bất trắc chết yểu. Nhưng khi tin tức Hàn Bình là Độc Cô Duy Ngã chuyển thế lan truyền, mọi người mới nhớ lại hình như đây không phải điểm xấu gì mà dị tượng từ trên trời hạ xuống. Những chuyện này là Phương Vân Độ tự mình điều tra được, lại thêm những thứ y công bố lúc trước, nên Phương Vân Độ mới tin đối phương là giáo chủ chuyển thế. Trong mắt loại võ giả ma đạo cực kỳ cứng nhắc như Phương Vân Độ, hành động của đám người nhánh ẩn ma rõ ràng là chối bỏ thánh giáo. Tên sở hữu kia là cái thá gì mà đòi trung kiến ma giáo lên Côn Luân Sơn, đúng là chiếm cắt chiếm tổ chìm khách. Cho nên Phương Vân Độ cực kỳ khinh thường sở hữu, thậm chí còn có phần căm thù. Còn sau khi tin tức Hàn Bình là Độc Cô Duy Ngã chuyển thế lan truyền ra, hắn chủ động tới cửa gia nhập dưới trướng, kiểm chứng những điều này, tiếp đó là trung thành tuyệt đối. Nhưng Phương Vân Độ ở cạnh Hàn Bình càng lâu, hắn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Có vẻ như Hàn Bình rất ít khi nhắc tới những chuyện liên quan tới Côn Luân Ma Giáo. Thậm chí, hắn không hiểu nhiều về một số chuyện thông thường trong Côn Luân Ma Giáo, còn không biết nhiều bằng mình. Hơn nữa phương thức làm việc của hắn quá rối loạn, cơ bản là nghĩ ra cái gì thì làm, chẳng có kết cấu gì hết. Trình độ này mà giáo chủ chuyển thế hay sao? Chuyện này khiến Phương Vân Độ rất nghi ngờ. Tuy tên sở hữu kia không hiểu quy củ, chiếm cắt chiếm tổ chiếm khách, nhưng thực lực và năng lực của y lại được mọi người công nhận rõ. Ngay cả Phương Vân Độ cũng không thể phủ nhận điều này. Nhưng vì Độc Cô Duy Ngã chuyển thế trước mắt lại quá kém, năng lực của hắn không cách nào so sánh được với sở hữu. Lần này, Phương Vân Độ thật sự không nhịn nổi nên mới lên tiếng thăm dò. Hàn Bình cũng không phải là quá ngu ngốc, hắn nghe ra giọng điệu của Phương Vân Độ có vẻ không đúng, bèn thở dài rồi nói: "Phương lão, không phải ta không muốn nói ra, mà là ta cũng không nhớ ra. Ta ngủ say 500 năm, 18 năm trước cuối cùng chân linh mới chuyển thế, vài ngày trước mới thực sự thức tỉnh, tổn hại quá nghiêm trọng, thậm chí một số ký ức cũng đã bị tổn hại, quên đi rất nhiều thứ. Nhưng Phương lão cứ yên tâm, đợi tương lai ta khôi phục thực lực, ký ức cũng theo đó khôi phục, những thứ người muốn ta đều sẽ cho người. Bản tôn sẽ không quên công thần, cho dù bây giờ tên sở hữu kia có dẫn toàn bộ Côn Luân Ma Giáo quy thuận dưới tay ta, ta cũng chỉ cho hắn một chức đường chủ, còn Phương lão sẽ là một trong tứ đại ma tôn tương lai." Bố trí của sở hữu ngày trước vốn là lời nói dối, khổ nỗi chuyện này lại quá nhiều điểm trùng hợp, lại có người tình cờ phù hợp với lời nói dối đó. Hàn Bình giải thích cũng khá hợp lý, cho nên Phương Vân Độ chỉ suy nghĩ một chút rồi bình thường trở lại. Dù sao 18 năm qua, giáo chủ sinh sống trong một tiểu gia tộc bất nhập lưu, đương nhiên kiến thức có hạn. Chuyện mình có thể làm bây giờ là cố gắng giúp giáo chủ khôi phục thực lực năm xưa. Có như vậy thì trí nhớ của người mới hoàn toàn thức tỉnh, trở thành Độc Cô Duy Ngã mà diễm ngập trời của năm xưa. Mà cùng lúc đó, bọn Hàn Bình không biết là đại bộ phận võ giả tông môn chính đạo đã tụ tập ở phía nam Đông Tề. Trước đó, đám người Lăng Vân Tử bỏ bao công sức và thời gian tìm chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng giờ thì hay rồi, người ta chủ động tới cửa, chuyện này khiến đám người Lăng Vân Tử hết sức kích động, nhưng đồng thời sâu trong lòng lại thấy khủng hoảng. Đây chính là Độc Cô Duy Ngã, là ma chủ vô thượng trong truyền thuyết, là cường giả tối cao, đè nén toàn bộ giang hồ khi xưa. Thứ chưa biết mới là kinh khủng nhất. Ít nhất đám người Lăng Vân Tử tuy biết đối phương đang ở trong thư thành, tạm thời thực lực cũng không cường đại như bên mình, nhưng bọn họ lại không dám vọng động. Chỉ thành lập một cứ điểm cắm chốt bên ngoài Thư Thành. Trong doanh trướng, Lăng Vân Tử, Lục Trường Lưu, Trương Đạo Linh, ba vị chấp trưởng của đạo môn đều có mặt ở đây. Bên phía Phật môn, có người của Đại Quang Minh Tự, Tu Bồ Đề Thiền Viện thì chỉ có Rama, một vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền là Bất Không Hòa Thượng đang bế quan, không có tới đây. Bất Không Hòa Thượng tu luyện Bất Tử Thiền vừa thức tỉnh, tinh thần và nguyên thần đều bị tổn hại đôi chút, cho nên cần phải bế quan. Lần trước, hắn dẫn đầu mọi người tới Côn Luân Ma Giáo là vì chuyện này quá khẩn cấp. Phá hủy Côn Luân Ma Giáo trước rồi bế quan cũng không muộn. Kết quả, chuyện này lại là đầu voi đuôi chuột. Bất Không Hòa Thượng cũng phát hiện nguyên thần của mình bị tổn hại khá nghiêm trọng, quên đi một số thứ. Ví dụ như hắn thấy sở hữu rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra mình từng gặp ở đâu. Cho nên lần này trở về Tu Bồ Đề Thiền Viện, hắn trực tiếp bế quan chiều sâu, không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Trong doanh trướng, Lăng Vân Tử nhìn Trương Đạo Linh nhíu mày nói: "Trương đạo huynh, sau lần này lão tiên sư không tới, trên giang hồ hiện tại chỉ có ngài ấy là từng gặp mặt Độc Cô Duy Ngã. Vạn nhân kẻ đó là Độc Cô Duy Ngã cũng chỉ có lão tiên sư mới có thể nhận ra." Mọi người ở đây đều nhìn sang phía Trương Đạo Linh chờ hắn trả lời. Lúc trước bọn họ cùng nhau lên Côn Luân Sơn, tiên sư phụ không tới thì thôi, kết quả sau khi mọi chuyện xong xuôi, bọn họ mới biết hóa ra thiên sư phụ cũng tới nhưng không đến đối với bọn họ mà đi loanh quanh dưới chân Côn Luân Sơn. Chuyện này cũng khiến cho bọn họ hiểu được suy nghĩ của thiên sư phụ, nhưng càng làm bọn họ tức tối hơn. Thiên sư phụ làm như vậy đúng là lươn lẹo, nhưng chỉ là lươn lẹo mà thôi, bọn họ cũng không tiện chỉ trích. Nhưng nếu lần này lão thiên sư còn không tới, vậy sẽ là quá đáng rồi. Dù sao trên giang hồ mọi người đều biết, chỉ có lão thiên sư là sống từ thời Độc Cô Duy Ngã. Bây giờ chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã xuất hiện, lão thiên sư không tới phân biệt thì ai mà phân biệt được. Trương Đạo Linh ho khan một tiếng rồi nói: "Chư vị cũng biết mà, lão thiên sư tuổi tác đã cao, đã sớm bỏ mặc sự vụ trong thiên sư phủ, thân thể cũng càng ngày càng kém, chỉ có thể ở phía sau thiên sư phủ tĩnh dưỡng. Khổ nỗi thời gian vừa qua, thân thể lão thiên sư rất là khó chịu, đang bế quan ổn định, thật sự không thể ra ngoài được, thế nên ngài mới không tới." Nghe xong câu này, mọi người ở đây không biết nên chửi như thế nào. Bọn họ cũng không ngờ, một kẻ mắt rậm mày to như Trương Đạo Linh mà có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Lão thiên sư tuổi tác đã cao thì đúng, ngoài Bất Không Hòa Thượng tu luyện Bất Tử Thiền và Lục Giang Hà bị phong ấn, trên giang hồ không tìm được ai tuổi tác cao hơn hắn. Nhưng ai mà chẳng biết, lão thiên sư càng già càng dẻo dai. Tuy tuổi tác không nhỏ, nhưng sức chiến đấu chẳng hề suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn. Trước đây ít năm, hắn còn đánh với Dạ Thiếu Nam một trận, tuy rơi xuống hạ phong, nhưng không phải đại bại. Hơn nữa ai cũng biết, rõ ràng lão thiên sư ngày ngày ở sau núi thiên sư phủ nhàn nhã phơi nắng, có bao giờ cần tĩnh dưỡng đâu. Vì sao hết lần này tới lần khác, lại là thân thể khó chịu đúng lúc đến như thế? Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện trở mặt với thiên sư phụ trong thời khắc hiện tại. Thấy biểu cảm của mọi người ở đây, rốt cuộc Trương Đạo Linh cũng hiểu vì sao lão thiên sư lại bảo hắn phải vô sỉ một chút. Trong một số thời khắc, có vẻ như vô sỉ rất có tác dụng. Ví dụ như hiện tại, rõ ràng mọi người đều biết hắn đang từ chối, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Không thể không nói, cảm giác này đúng là thú vị. Ngay lúc này, bên ngoài lại có tiếng động ầm ĩ, mọi người nơi đây đều cau mày. Hàn Cửu Tư của Trần Vũ Giáo đứng ra nói: "Ta ra ngoài xem thử nhé." Hắn đứng dậy đi ra, gương mặt lập tức có thêm địch ý. Người vừa tới trước doanh trướng của Liên Minh Chính Đạo chính là Sở Hưu. Sở Hưu tới đây không phải để gây chuyện mà là đến tìm hiểu tin tức. Dù sao Côn Luân Ma Giáo mới được thành lập, mạng lưới tình báo trong khu vực Trung Nguyên còn chưa hoàn thiện. Trong chuyện này chỉ có một số tin tức phiến diện được Lạc Phi Hồng và Thanh Long Hội ở Đông Tề báo cáo về, không được hoàn chỉnh cho lắm. Còn bên phía Liên Minh Chính Đạo này, Sở Hữu dám cam đoan chắc chắn bọn họ đã nghiên cứu triệt để tên Hàn binh kia rồi, thậm chí đọc cả tổ tông tám đời của hắn lên. "Sở Hữu, người tới đây làm gì?" Hàn Cửu Tư sắc mặt bất thiện nhìn Sở Hữu, phải nói là cực kỳ bất thiện, thậm chí có thể nói là thù hận. Hàn Cửu Tư không phải người của thời đại này. Cho dù Trần Vũ Giáo vẫn còn, nhưng thực ra hắn vẫn thấy Trần Vũ Giáo hiện tại có phần xa lạ. Cho nên người có quan hệ tốt nhất với hắn lại là đối thủ cũ, Vân Mộng Tử. Kết quả sau này Vân Mộng Tử lại chết trong tay Sở Hưu, thậm chí một nửa số võ giả 800 năm trước đều chết trong tay Sở Hưu. Vân Mộng Tử đã chết, đám người ma đạo cũng chết, Sở Hưu chẳng khác nào khắc tinh của bọn họ. Sở Hưu điềm nhiên nói, đừng có căng thẳng như thế, ta tới tìm các ngươi hỏi tin mà thôi. Các ngươi quan tâm tới tin tức về chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã, ta cũng quan tâm, chia sẻ chút tin tức nhé. Hàn Cửu Tư lạnh lùng nói, này Sở Hưu, ngươi đừng tưởng chúng ta không làm gì được ngươi, toàn bộ võ lâm chính đạo cũng không làm gì được ngươi. Nếu hôm nay chúng ta chứng minh được Độc Cô Duy Ngã kia là thật, chúng ta sẽ lập tức diệt trừ hắn, để hắn không thể gây họa cho giang hồ. Sở Hưu cũng chẳng buồn đấu khẩu với Hàn Cửu Tư, y nói thẳng luôn, tránh ra. Đao kiếm hiện lên trong tay Hàn Cửu Tư, từng đồn đạo ẩn dẫn dắt lực lượng thiên địa xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa cầm kiếm, phát trận tử bên hông của Sở Hưu đã rời vỏ. Nhưng nơi mà đao lướt qua, vạn vật đều quy về lực lượng cực âm, cho dù là lực lượng thiên địa mà Hàn Cửu Tư dùng đạo ẩn để dẫn dắt, cũng đồng thời hóa thành lực lượng cực âm dưới đao của Sở Hưu. Cuối cùng âm âm đổ tung, lực lượng khổng lồ đánh về phía Hàn Cửu Tư. Đó là lực lượng cơ thể đơn giản trực tiếp nhất, cản cũng không cản nổi. Hắn quát lên một tiếng chói tai, tất cả lực lượng trên người hội tụ nhưng vẫn bị đao của Sở Hưu chém bay hơn 10 trượng và hỏng cửa đại trướng. Sắc mặt Hàn Cửu Tư lập tức từ trắng chuyển đỏ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn Sở Hưu đầy kinh ngạc. Với cách lúc bọn họ liên thủ vây công Sở Hưu, được bao lâu chứ? Sao thực lực của Sở Hưu đã tăng lên tới mức độ này? Thậm chí mình không đỡ nổi một đao của y. Nếu bây giờ năm người bọn họ vây công Sở Hưu, có lẽ kết cục cuối cùng sẽ là bị áp đảo hoàn toàn. Sở Hưu xuất đao, không ai đỡ nổi. Thật ra thời gian qua, tuy Sở Hưu suy tư về con đường tới cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng y cũng không lãng phí thời gian. Y truy tìm bình cảnh, đồng thời lực lượng cũng từ từ ngưng tụ, lớn mạnh. Tuy sức chiến đấu không tăng gấp bội, nhưng khả năng khống chế lực lượng đã cao hơn. Động tĩnh giao thủ lập tức kinh động tới đám người Lăng Vân Tử. Bọn họ đồng loạt đi ra, bao vây Sở Hưu vào chính giữa, sắc mặt bất thiện vô cùng. Tuy Sở Hưu có Trung Thần Tú che chở cho, nhưng bọn họ cũng không e ngại gì. Cho dù bây giờ Trung Thần Tú đích thần xuất hiện, chỉ cần chưa ép bọn họ tới giới hạn cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không bó tay chịu trói. Sở Hưu điềm nhiên nói, chư vị đừng căng thẳng, ta đã nói rồi mà, lần này ta tới đây chỉ là để thăm dò tình hình thôi, xem rốt cuộc có phải tên kia đang giả mạo Độc Cô giáo chủ hay không. Sau khi hỏi rõ, ta sẽ đi ngay. Nhưng có vẻ như vị Hàn Cửu Tư đạo trưởng này có thành kiến với ta, nhất quyết muốn rút kiếm trước mặt ta, vậy không thể trách ta không khách giáo rồi. Lăng Vân Tử nhìn Sở Hưu cả nửa ngày, rồi đột nhiên nói, nếu chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã là giả, người tính sao? Sở Hưu híp mắt nói, với một số lời dối trá có thể nói ra khỏi miệng, còn có một số lời dối trá là không thể nói ra. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết, đôi khi nói sai là phải trả giá bằng cả tính mạng. Thấy dáng vẻ này của Sở Hưu, Lăng Vân Tử đột nhiên nói, đưa tin tức cho hắn. Từ thái độ của Sở Hưu, có vẻ Lăng Vân Tử đã nhìn ra vài thứ, dường như Sở Hưu cũng không muốn chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã là thật. Đa số võ giả ma đạo nghe tin này, phản ứng đầu tiên đã vui mừng như điên, nhưng Sở Hưu thì ngược lại. Đầu tiên, y nghi ngờ, không biết rốt cuộc đối phương là thật hay giả đây. Thái độ này cũng rất rõ ràng, hiện tại Sở Hưu đang là chủ nhân của Côn Luân Ma Giáo. Y bỏ bao công bao sức xây dựng lại Côn Luân Ma Giáo, bản thân cũng trở thành ma chủ chấp trưởng ma đạo. Về mặt uy thế, y còn lớn mạnh hơn cả đệ nhất nhân trong ma đạo đương thời, Dạ Thiều Nam. Xét theo thực lực, thì Dạ Thiều Nam đứng đầu quần hùng, nhưng nếu bàn về thế lực, thì thực chất Bách Nguyệt Giáo đã không bằng Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu. Sau khi chống chọi áp lực toàn bộ tầng 4 chính đạo, Sở Hưu mới đạt được địa vị hôm nay. Kết quả là có tin chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã xuất hiện, có thể y phải giao ra tất cả mọi thứ. Với tính cách của Sở Hưu, liệu y có cam tâm không? Lăng Vân Tử đột nhiên phát hiện, có vẻ như bây giờ Sở Hưu không phải là kẻ địch của mình rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.